Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1040, trò cười. 10. Trình Vị Vãn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem trong đầu có liên quan Hàn Chi Phản tất cả ý tưởng đều vứt ra ngoài. Sau đó giơ chân lên, hướng về phía cánh cửa đi tới. Tại nàng trải qua bên cạnh Hàn Chi Phản thời điểm, Hàn Chi Phản đưa tay ra, kéo lại cánh tay của Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn thân thể run lên, theo bản năng mà nghĩ muốn từ Hàn Chi Phản lòng bàn tay hút ra mở. Lại bị Hàn Chi Phản chụp càng chặt hơn một chút. Thật sự, Vãn Vãn, ta mới vừa nói những thứ kia đều là thật. Ta biết, ta yêu cầu như thế rất quá đáng, rất vô sỉ. Dù sao ta từng đối với ngươi như vậy, thương ngươi, ta cũng biết trong chốc lát để cho ngươi tin tưởng ta rất khó. Nhưng là, Vãn Vãn, ngươi có thể hay không thử nguyện ý tin ta một lần? Liền lần này, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Huống chi, Vãn Vãn, chúng ta còn có Hàm Hàm a. Hàn Chi Phản sau khi nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đây không lâu vì để cho mình và Trình Vị Vãn không muốn dây dưa quá nhiều, đáp ứng cưới Lina chuyện. Hắn không hề nghĩ ngợi liền lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt Trình Vị Vãn, cho Lina đi điện thoại. Hắn mở miễn đề, Lina điện thoại nhận thật nhanh. Có thể là bởi vì hắn gọi điện thoại cho nàng nguyên nhân, nàng rất là mừng rỡ. Biết, hắn đều không chờ nàng đem tên hắn hô xong chỉnh, hắn liền mở miệng, Lina, thật xin lỗi, ta không thể cưới ngươi rồi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, không kịp đợi nhìn về phía Trình Vị Vãn, ngoặc kép chấm chấm, Vãn Vãn, xong trở về, được không? Ngoặc kép chấm chấm, hoặc là, Vãn Vãn, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc muốn như thế nào? Người mới nguyện ý cho ta một cơ hội, nguyện ý chịu tin tưởng ta lần này. Trình Vị Vãn thử kéo ra cổ tay của mình, phát hiện rút ra không đi sau, nhìn chằm chằm Hàn Chi Phản mắt không chớp tầm mắt nhìn chốc lát, liền đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Nàng nhìn chằm chằm bên ngoài sáng loáng ánh mặt trời nhìn một hồi, nhẹ lóe lóe mí mắt, thấp giọng mở miệng, theo Hàm Hàm bị bệnh, ta đưa đến nhà ngươi. Đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm gần 2 tháng. Những ngày gần đây, ngươi theo ta, có lẽ là xấu hổ. Nàng dừng một chút, đem một vài khó mà nói ra khỏi miệng nói coi thường. Ngoặc kép chấm chấm, không sai biệt lắm có 20 lần rồi. Ngươi có thể hay không tận lực thường xuyên điểm, sớm kết thúc một chút. Ta muốn, sớm một chút rời. Vãn Vãn. Trình Vị Vãn không đợi phía sau Hàn Chi Phản lại nói cửa ra, nàng liền lại dùng lời nhỏ nhẹ lên tiếng. Ta không biết, ngươi theo ta bỗng nhiên nói những lời này, rốt cuộc lại có cái gì khác dự định cùng mục đích. Nhưng không quản đến là tính toán gì cùng mục đích, đều cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Ta cũng không muốn biết ngươi làm như vậy nguyên nhân. Ngươi không phải là một mực đều hy vọng ta cách ngươi xa xa sao? Ta sẽ làm được, chỉ cần chúng ta trong lúc đó hết thảy đều xử lý sạch sẽ. Sau khi ta rời đi, chắc chắn sẽ không lại để cho mình xuất hiện tại trong thế giới của ngươi. Nói xong, Trình Vị Vãn lại dùng sức, muốn đem cổ tay của mình theo Hàn Chi Phản trong lòng bàn tay tránh thoát. Hàn Chi Phản bản năng gia tăng lực đạo. Vãn Vãn, ta nói với ngươi những lời này, đều là trong lòng ta nói. Ta không có bất kỳ mục đích gì cùng dự định. Trình Vị Vãn mấp máy môi, không có lại nói chuyện. Trên cổ tay tránh thoát lực đạo càng thêm lớn rồi. Người nếu như là nhất định phải cảm thấy ta có tính toán gì cùng mục đích, như thế ta có thể nghĩ tới, chính là muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ, thật tốt bồi thường ngươi, đem ta từng làm qua những tên khốn kiếp kia chuyện, đều từng chút bù đắp lại. Dĩ nhiên, ta không phải là bởi vì thiếu nợ mới làm như vậy. Ta là bởi vì ta thật sự yêu thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.